ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 43. Lạc Viêm Thành, một chỗ vứt bỏ dân trạch trong tầng hầm ngầm. Ân, chính là chỗ này. Khương Hằng hai mắt sáng rực, trong tay bưng lấy một kiện la bàn một dạng bảo vật. Phía trên kim đồng hồ hướng về phía phòng ngầm dưới đất nơi hẻo lánh, lấp lóe lấy kim sắc quang mang, mà ở hắn cảm ứng bên trong, cái kia một khối nơi hẻo lánh cũng đang không ngừng truyền ra kịch liệt không gian ba động. Hơn nữa có càng phát huy càng lớn xu thế, chẳng lẽ không gian bí cảnh muốn mở ra? Khương Hằng ngạc nhiên mà nói ra, loại chuyện này ở hắn nhiều năm như vậy tầm bảo kinh lịch bên trong cũng là lần đầu tiên. Bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra ngực có thành công nụ cười. Nghĩ đến là bởi vì bí cảnh cảm nhận được bản hầu đến, cũng phát hiện bản hầu tu vi tăng nhiều hơn xa lúc trước, lúc này mới chủ động mở ra a. Bản hầu quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, hừ, đơn giản chính là dựa vào bối cảnh truyền thừa cường đại thôi. Bản hầu từ bé nhỏ quật khởi, trải qua đại đại tiểu tiểu bao nhiêu trận chiến đấu mới đi tới hôm nay một bước. Thiếu sót duy nhất chính là như vậy một môn tuyệt thế thần công. Đây cũng là bản hầu lớn nhất nhược điểm. Phía trước thất bại, cũng bất quá là nhược điểm bị người lợi dụng, cuối cùng đưa tới phản ứng dây chuyền thôi. Một lần này bản hầu mượn nhờ không gian bí cảnh thần dược, lấy thượng cổ bí phương luyện chế một khỏa trở lại tiên thiên thần đan. Sau đó lại dùng nó xem như tu luyện vật liệu, vừa vặn có thể ủng hộ bản hầu đem mấy năm trước lấy được môn tuyệt thế thần công cho tu luyện tới đại thành. Đến lúc đó, chính là bản hầu phản kích thời điểm. Ha ha ha ha, không ai có thể đánh bại bản hầu. Khương Hằng càng nói càng kích động, nhìn xem không gian bí cảnh lối vào càng là phảng phất thấy được mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. La bàn trong tay càng là hào quang tỏa sáng, bắt đầu phá giải không gian bí cảnh môn hộ. Tin tưởng không được bao lâu, bản thân liền có thể đi vào trong đó, từ đó đi đến kế hoạch xong con đường vô địch. Ầm ầm mở, không gian gợn sóng dập dờn. Ở la bàn quang mang dưới sự chỉ dẫn, một đạo hư ảo môn hộ xuất hiện ở phòng ngầm dưới đất nơi hẻo lánh. Thần dược bí cảnh, bản hầu đến, một bước lên trời, nhân họa đắc phúc, nói đến chính là bản hầu a. Khương Hằng đắc chí vừa lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong cánh cửa. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở cái gọi là thần dược trong bí cảnh. Vào mắt những nơi đi qua, đều là một mảnh tử kim sắc biển lửa. Khương Hằng, ngoặc kép chấm hỏi, biển lửa trải rộng trên trời dưới đất, hữu hình hỏa diễm xông lên thiên không, thậm chí đem vô hình không gian đều thiêu đến rung chuyển không thôi. Hiển nhiên trước đó Khương Hằng cảm nhận được không gian chấn động, chính là bị cái này hỏa diễm đưa tới, mà để Khương Hằng hai mắt đỏ như máu. Đau lòng không thôi chính là, ngay tại bí cảnh, theo hỏa diễm mở rộng, hắn có thể nhìn thấy vô số loại thần dược, vô số loại kỳ chân, toàn bộ bị ngọn lửa thôn phệ, cuối cùng một chút xíu cũng không còn sót lại không thấy. Mất giáo, bản hầu nghịch tập hy vọng, hỗn trướng. Khương Hằng gầm thét một tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc. Đem ánh mắt chân chính rơi vào tử hà đồng dạng xinh đẹp trên ngọn lửa. Nhớ kỹ hắn giống như ở Đông Cung trong tàng thư thất thấy qua tương tự hỏa diễm. Chỉ là ban đầu sự chú ý của hắn đều ở thần dược bên trên. Cũng không có chú ý ngọn lửa này đặc thù bây giờ nghĩ đến. Đây chẳng lẽ là tạo hóa viêm, ngày xưa luyện chế bất tử dược hỏa diễm. Khương Hằng kinh ngạc nói. Chợt cả người lại lần nữa kích động, thần dược không thấy, không quan trọng, ta Khương Hằng phúc lớn mạng lớn, ra đại nghiệp đại, sẽ để ý chỉ là một chút thần dược sao? Có cái này tạo hóa viêm, bản thân căn bản cũng không cần luyện chế đan dược. Chỉ cần vào cái này tạo hóa viêm bên trong đi tới một lần. Nói không chừng liền có thể đem hắn nạp làm chính mình dùng. Từ đó nhất phi trùng thiên. Mặc dù trong đó có không giống bình thường nguy hiểm. Nhưng mình là ai? Thiên mệnh chi tử. Ta biết sợ chỉ là một cái tạo hóa viêm. Ha ha ha. Quả nhiên hôm nay chính là bản hầu quật khởi ngày. Không thấy thần dược. Liền dùng tạo hóa viêm đúc thành bản hầu bất hủ căn cơ. Âm âm. Khương Hằng lời còn chưa dứt, trước kia còn tàn phá bừa bãi thiên địa tử hà ánh lửa đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy phảng phất một chi có tướng lĩnh quân đội, dừng lại nguyên bản hỗn loạn cuồng bạo khuếch trương, bắt đầu hướng về trung ương sụp đổ, vô số hào quang hội tụ. Cái kia tràn ngập thiên địa khủng bố sóng nhiệt cũng bắt đầu dần dần thu liễm. Thấy vậy Khương Hằng lại là Khương Hằng. Ngoặc kép chấm hỏi, ân, trực giác nói cho Khương Hằng, chuyện kế tiếp sẽ để cho hắn tương đối khó chịu, mà thật bất hạnh là, trực giác của hắn hoàn mỹ trúng đích, một tiếng long ngâm đồng dạng tiếng thét dài trùng trùng điệp điệp. Từ hào quang trung tâm lên như diều gặp gió, mang theo một cỗ thoải mái, hào khí, hăm hở vận vị, những nơi đi qua mang theo đầy trời tử hà. Sụp đổ tới cực điểm ánh lửa oanh một tiếng nổ tung. Hóa thành một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy liền khuếch tán ra. Tử khí đông lai 3.000 dặm. Đại đạo điện cơ cộng tu di. Ở Khương Hằng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn soi mói. Cái kia tử hà đồng dạng hỏa diễm thủy triều trung ương. Một khỏa không giống với võ giả tầm thường. Toàn thân hiện ra tử kim sắc hợp đạo kim đan chập trùng lên xuống. Phảng phất có sinh mệnh đồng dạng không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh hoa. Mà ở kim đan phía trên thì là một tòa đẹp vòng đẹp vậy sơn ảnh. Trên núi có bạch hổ tàn phá bừa bãi sơn lâm. Có chân long quấn núi xoay quanh. Có kim mặt trời mới mọc treo cao. Có bằng từ trong nước ra. Phù diêu trên 9 tầng trời, trọng trọng thần thú, ở nơi này sơn ảnh bên trong đều có hiện lên, phảng phất tái hiện thái cổ yêu tộc thời đại thịnh cảnh. Mang theo nồng đậm chi tế mãng hoang khí tức, thái cổ yêu thần sơn. Tốt tốt tốt, quả nhiên ngưng tụ ra bức này yêu thần sơn kim đan dị tượng. Hoàn mỹ đạo cơ, hoàn mỹ đạo cơ, nhất phi trùng thiên. Chân chính nhất phi trùng thiên, đột phá võ đạo tông sư, người chính là trung thổ đại thế giới duy nhất yêu tôn. Tiểu yêu phiêu nhiên rơi vào dương trùng bờ vai bên trên, mừng rỡ vạn phần nhìn xem dương trùng đỉnh đầu kim đan. Còn có đáng sợ kia dị tượng, đừng quên, nhớ kỹ về sau cho ta luyện lại yêu thân, tốt tốt tốt, sẽ không quên. Dương trùng sờ lên tiểu yêu cái kia không có một chút màu tạp da lông. Khẽ cười nói, mặc dù hình dạng không có biến hóa, vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng khả ái. Nhưng theo nụ cười của nàng, lại để lộ ra mấy phần thành thục không khí. Đấy đấy đấy, một lần này khoảng cách đại ca ca tiến hơn một bước. Thành thục không khí trong nháy mắt hỏng mất. A, lại là cái kia đại móng heo. Thật không biết hắn có gì tốt. Hừ hừ hừ, không để ý đến tiểu yêu phàn nàn. Dương trùng tự mình kiếm chuyện vui đùa khẽ hát, định rời đi bí cảnh. Nhưng mà, ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay từ dưới đất truyền đến. Hấp dẫn Dương trùng cùng tiểu yêu lực chú ý. Chỉ thấy Khương Hằng từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Nhìn xem tiểu yêu cái kia chấn động thiên địa dị tượng cùng vĩ lực. Trên mặt mang vẻ tán thán, không tầm thường, không nghĩ tới viêm hán quốc loại này biên hoang chi địa. Thế mà có thể ra một cái như ngươi dạng này nhân kiệt. Ngoặc kép, ngươi là, Dương trùng nhíu mày, cái này không gian bí cảnh hẳn là còn không có bại lộ mới đúng a. Tại sao có thể có người tiến đến? Bản hầu Khương Hằng, ngươi dạng này biên hoang chi địa người có lẽ không biết. Nhưng đại càn hoàng triều ngươi hẳn biết chứ. Bản hầu chính là đại càn triều đình hầu gia, trên vạn vạn người tồn tại. Dương Trùng, ngoặc kép, cái này rất đáng giá kiêu ngạo sao? Ta Dương Trùng vẫn là thập đại võ đạo thánh địa một trong Thuần Dương cung đệ tử đâu? Ngươi nhìn ta khoe khoang qua sao? Ân, tựa hồ phát giác Dương Trùng khinh thường, Khương Hằng cũng là có chút bất mãn, chợt từ trên xuống dưới đánh giá Dương Trùng một lần. Không được thừa nhận, Dương Trùng chính chủ vẫn là cái mỹ nhân bại hoại, vô luận là dung mạo hay là khí chất đều là thượng giai. Đáng tiếc duy nhất đúng là dáng người bên trên to lớn thiếu hụt, cùng Trần Tiêm Tiêm còn có Lạc Tương Tư kém không chỉ một điểm. Tính, không phải bản hầu đồ ăn a. Dương Trùng, ngoặc kép, lông mày nhỏ không thể thấy nhảy một cái. Không biết vì sao, nàng cảm thấy mình nhận lấy phi thường to lớn vũ nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,